Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cứ đi theo anh. Ta phải mau mau ra khỏi đây thôi. Em vào thu xếp tạm vài thứ rồi đi nhanh. Cô gái nhìn anh thẳng thốt rồi chợt ngồi sụp xuống. Em không đi được đâu anh. Sao vậy? Em không ở lại đây được nữa đâu. Ngần ngại một lúc và Cường nói. Anh ngờ là bà ta không phải bị điên đâu, mà là... Anh ngập ngừng. Mà em phải đi thôi, bà ta sẽ làm hại em đấy. Cô lại khóc. Em thử bỏ đi mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng bị bà ta bắt lại. Bà ta biết em đi đâu đấy. Làm sao mà biết được? Em không biết. Anh thấy vết sẹo này không? Lần trước em cũng trốn đi. Bà ấy đánh em đấy. Bà còn nói, nếu em bỏ đi lần nữa, bà ta sẽ bẻ cổ, rồi ăn tươi nuốt sống em nữa. Cường lại rùng mình. Lúc tối, bà ấy lao đến giết cổ anh. Em sợ anh chết, nên quỳ lại van xin mãi, bà ấy mới tha đấy. Thôi thì anh đi đi, em ở lại. Dù sao cũng là mẹ con, bà ta không làm gì em đâu. Cường chần chừ, anh rất muốn đi thật nhanh khỏi đây. Linh tính cho anh cảm giác chẳng lành về một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Nhưng anh không thể bỏ lại cô gái tội nghiệp này. Chợt cô gái kêu lên. Em biết cách thoát rồi, nhưng anh phải giúp em. Em ngờ rằng bà ta có bùa phép gì đó, nên mới biết được em đi đâu. Lâu nay em để ý thấy, bà ta thường ngủ bên cạnh một cái hòm. Trong hòm dường như bà ta đặt một con hình nhân ghi tên em. Ở đầu hòm có dán một lá bùa. Chỉ cần gỡ được lá bùa là em có thể đi. Em không tự tay gỡ lá bùa đó ra được. Anh giúp em với. Cô gái khẩn khoản văn này. Cường không kịp suy nghĩ, anh mới giục. Em dẫn anh vào phòng bà ta ngay đi. Cô gái mừng rỡ toan dẫn anh vào. Thì chợt cô dừng lại nghe ngóng. Nét mặt bỗng trở nên tái xanh và hoảng hốt. Không kịp rồi. Mẹ em, bà ấy sắp về rồi. Anh mau trốn đi. Không bà ta giết anh đấy. Cường lắng tai nghe xung quanh vẫn yên ắng. Anh có nghe thấy gì đâu? Không, bà ấy sắp về tới nơi rồi. Em nghe thấy mà. Anh mau trốn đi. Còn em thì sao? Chẳng lẽ em không đi? Tối nay ạ. Bây giờ anh cứ trốn đi đâu đó xung quanh đây. Tối nay, đợi lúc mẹ em ngủ, anh vào nhà gỡ lá bùa. Anh đi đi. Tối nay em sẽ ra cửa sổ, ra hiệu cho anh vào. Anh đi nhanh lên. Phía sau có một hàng rào bị đổ. Anh trèo qua được đấy. Đi đi anh. Kẻo không kịp mất ạ. Nghe lời cô gái, Cường vội vã chạy ra phía sau. Nhìn quanh quất, phía cuối vườn nơi tùm dây leo, quả là có một đoạn hàng rào bật gốc. Những thanh tre đã mục gãy. Cường đưa tay vẹt mớ dây tơ hồng uốn éo. Vừa sắp trèo qua thì đã nghe tiếng bà già quát tháo trong nhà. Cường hoảng sợ lao nhanh qua, mặc kệ những đoạn tre lởm chởm chỉ trực cao vào da thịt. Thoát khỏi ngôi nhà, Cường cắm đầu chạy một đoạn khá xa, rồi từ từ dừng lại nghe ngóng. Bóng chiều đổ xuống nền gạch đá loang lổ của con đường nhỏ. Từng vũng nước đục ngầu bốc mùi khăm khằm của bùn đất quện mùi rác rưởi vương vãi khắp nơi. Phía sau đường chính là những căn nhà thưa thớt, lụp sụp và tối tăm, tụt sâu trong những lùm cây tùm. Cảnh chiều càng thêm ảm đạm bởi hoàng hôn sắp tắt, đỏ ối cả một vùng trời, hắt cái ánh sáng hực đỏ như máu xuống mọi vật. Một cơn gió lạnh kéo qua. Chợt Cường lắng tai nghe, dường như phía sau anh có tiếng bước chân. Tiếng bước chân ai đi thật nhanh. Anh lạnh người cắm đầu chạy thục mạng. Càng chạy, anh càng thấy chân mình díu lại. Còn tiếng chân kia càng lúc càng gần. Anh nghe cả tiếng gió bạt hơi thở hổn hển của mình ù ù bên tai. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt và cái miệng vương đầy máu tươi của bà già. Cả đôi mắt long lên sòng sọc đầy thèm khát. Anh cứ chân trần mà dẫm lên bùn đất lộn nhộn đá găm. Cậu kia đứng lại, đừng chạy nữa, đứng lại đi. Đến lúc nghe tiếng gọi phía sau, thì Cường mới như chợt tỉnh. Đó là giọng của một người đàn ông. Ông ta vừa chạy vừa gọi, giọng ngắt quãng trong tiếng thở. Anh từ từ dừng lại, ngoái đầu nhìn. Anh nhận ra, đó là ông già anh gặp hôm trước ở hẻm. Ông ta đang đứng thở dốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net